One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 631, chương 292, Diêm La Đại Ma Vương. Diêm Ma Vương bỗng nhiên từ trong cổ họng bạo phát ra một tiếng to lớn gầm rú thanh âm. Nương theo lấy hắn cái này âm thanh la hét, toàn bộ địa ngục thế giới phảng phất đều đi theo tại thuốc màu. Hắn bạo phát ra một cỗ cùng trước đó hoàn toàn khác biệt khí tức. Oanh, Diêm Ma Vương thân thể bên trong trực tiếp phun ra một đoàn sáng chói hồng quang. Đôi mắt của hắn thậm chí cũng mọc lên đỏ bừng chi sắc. Mặt ngoài cũng ở thời điểm này bắt đầu một chút xíu phát sinh biến hóa. Không ngừng bành trướng, không ngừng tăng cường. Thời khắc này Diêm Ma Vương giống như là đến từ ác quỷ của địa ngục. Diêm Ma Vương lại lần nữa phát ra gầm lên giận dữ. Ngay sau đó liền nhìn thấy nương theo lấy hắn mở ra miệng lớn. Từ địa ngục thế giới bên trong thình lình phun trào ra vô số khí tức. Những khí tức này đang điên cuồng hướng lấy Diêm Ma Vương thân thể phun trào mà đi. Diêm Ma biến thân, đây là Diêm Ma Vương áp đáy hòm chiêu thức. Nương theo lấy Diêm Ma biến thân thi triển, hắn có thể đem toàn bộ địa ngục thế giới bên trong linh hồn đều nuốt chửng lấy đến thân thể của mình bên trong. Đương nhiên, cái này chỉ là tạm thời thôn phệ, cũng không phải là nói vĩnh cửu thôn phệ, chỉ là tạm thời đem tất cả linh hồn lực lượng đều tập trung vào trên người mình. Từ đó có thể vô hạn tăng cường thân thể của mình lực lượng. Đợi đến thời gian sau khi tới, tất cả linh hồn liền sẽ từ Diêm Ma Vương thân thể chung chung tách ra. Mà xem như phóng thích người, Diêm Ma Vương cũng lại bởi vậy bị thương nặng, cần phải có gần 100 năm tu dưỡng thời gian. Chỉ là hiện ở loại tình huống này, Diêm Ma Vương chỗ nào còn quan tâm được những này. Ân, trên bầu trời Hakuen lập tức ở trên bầu trời ngưng trệ xuống tới. Đồng thời nhìn xem bốn phương tám hướng vô số linh hồn đang không ngừng bị Diêm Ma Vương cho hấp thu đi vào. Ở trong đó, đương nhiên cũng bao quát 18 tầng địa ngục bên trong linh hồn. Vô số linh hồn bắt đầu phun trào, nhìn 10 phần hoảng sợ. Cái tràng diện này lộ ra 10 phần to lớn hùng vĩ. Tựa như toàn bộ địa ngục thế giới đều muốn đi theo sụp đổ. Oanh! Tiếp theo liền nhìn thấy, đang hấp thu tất cả linh hồn chi lực Diêm Ma Vương đã triệt để hoàn thành biến thân. Hắn giờ phút này đã tiến vào mình cứu cực trạng thái Diêm La Đại Ma Vương. Diêm La Đại Ma Vương thân thể bành trướng hơn 2 lần. Trên đỉnh đầu còn một cặp thông thiên sừng châu. Toàn thân trên dưới đều lóe ra đỏ điểm sáng màu đỏ. Tựa như thật là từ trong địa ngục trở về ác quỷ. Rất tốt, tại thấy cảnh này thời điểm, Hakuen trong đôi mắt không khỏi lóe lên một tia, vui mừng, chi sắc. Còn có cái gì so có sẵn tới càng tốt hơn một chút. Chỉ cần có thể hấp thu thôn phệ hết Diêm La Đại Ma Vương. Như vậy toàn bộ địa ngục thế giới lực lượng sẽ bị hắn hoàn toàn cho hấp thu hết. Diêm La Đại Ma Vương thân thể thình lình ở trên bầu trời một cái lắc mình. Trực tiếp mang động tới một đạo huyết hồng sắc hồng quang. Sau một khắc, hắn cũng đã trùng kích đến Hakuen trước mặt. Diêm La Quyền, oanh, oanh, oanh. Diêm La Đại Ma Vương tại một giây đồng hồ thình lình kích lan ra trên trăm đạo màu đỏ ánh sáng. Quyền, đồng thời hoàn toàn phong tỏa ngăn cản quản viêm vị trí. Tại cỗ này to lớn quyền kình phong phía dưới, hết thảy phảng phất đều trực tiếp bị chấn động đến vỡ nát. Giờ khắc này Diêm La Đại Ma Vương phảng phất thân thể bên trong tràn ngập lực lượng vô tận. Ma thần kết giới, Hakuen chấn động mạnh một cái, cả người thình lình ngưng tụ ra một đạo màu trắng nhạt kết giới quay chung quanh tại trước mặt mình. Trong nháy mắt liền chặn lại đến từ Diêm La Đại Ma Vương mãnh liệt quyền. Quang chi vách tường, vị, Hakuen bỗng nhiên vọt tới trước, thừa dịp Diêm La Đại Ma Vương vừa mới phóng thích xong Diêm La quyền thời điểm. Bay thẳng cướp mà qua, như là một tia sáng bình thường. Không chỉ có như thế, cả người hắn thậm chí đều mang một cỗ sáng chói màu trắng khí tức. Xoạt xoạt, nương theo lấy Hakuen trùng kích, hết thảy bị quang chi vách tường quét trúng sự vật, bao quát không khí cùng hư không, đều trực tiếp nhanh chóng bốc hơi sụp đổ. Phanh, sau một khắc, Hakuen cả người liền mang theo ánh sáng chi vách tường lực lượng trùng kích đến Diêm La Đại Ma Vương trước mặt, hủy diệt một kích. Diêm La Đại Ma Vương giận quát một tiếng, cả người thình lình từ thân thể bên trong đẩy đưa ra một đạo cự đại mà lóng lánh đỏ tia sáng màu đỏ. Ầm ầm, phanh, hai cỗ lực lượng khổng lồ thình lình trùng kích đến cùng một chỗ. Tại toàn bộ địa ngục thế giới bên trong phát động lên một cỗ hào quang sáng chói lực lượng, thậm chí tạo thành một cái to lớn năng lượng dòng suối. Xoạt xoạt, chỉ là sau một khắc, Hakuen chỗ kéo theo quang chi vách tường lực lượng vẫn là trực tiếp vỡ vụn Diêm La Đại Ma Vương hủy diệt một kích, đồng thời mang theo dư lực hung hăng xuyên thấu qua Diêm La Đại Ma Vương thân thể. Phốc phốc, bất ngờ không đề phòng, Diêm La Đại Ma Vương thân thể lập tức liền bị xuyên thủng ra một cái lỗ máu. Nhìn mười phần hoảng sợ. Bất quá Diêm La Đại Ma Vương lại phảng phất bừng tỉnh như không nghe thấy bình thường. Cả người hắn nhanh chóng một cái lắc mình, sau đó tiếp tục nhanh chóng hướng phía Hakuen xung kích tới. Phanh, phanh, hai người bỗng nhiên ở giữa trực tiếp trong không khí liên tiếp va chạm đến mấy lần. Ngay sau đó liền nhìn thấy Hakuen cả người bỗng nhiên mở ra tay phải. Sau đó trực tiếp di chuyển ra một cỗ cuồn cuộn cụ phong lực, đem hết thảy trước mặt cho đập đã bị đánh ngươi phấn. Oanh, Diêm La Đại Ma Vương thân thể cũng lập tức bị Hakuen một trường vỗ bên trong. Sau đó cả người đi theo hất bay ra ngoài. Đáng giận, Diêm La Đại Ma Vương thân thể đều đang nhanh chóng run rẩy theo. Trong con người của hắn hào quang màu đỏ thắm nhìn càng thêm cường thịnh diệu mắt. Ta muốn ngươi chết, địa ngục hủy diệt, ầm ầm. Lúc này chỉ thấy Diêm La Đại Ma Vương bỗng nhiên ngưng tụ ra lực lượng khổng lồ. Lập tức đột nhiên hướng phía Hakuen phương hướng xung kích tới. Giờ khắc này, tại thân thể của hắn bốn phía, vô số năng lượng thình lình ngưng tụ trở thành một đảo ác quỷ hình thái. Huyết hồng ác quỷ ở trên bầu trời thậm chí còn dương nanh múa vuốt. Phảng phất là muốn đem bốn phía hết thảy đều cho chôn vùi. Thần thánh nghịch lân, Hakuen trong đôi mắt không khỏi lóe lên một tia lãnh ý. Sau đó liền nhìn thấy hắn nhanh chóng bộc phát, trực tiếp trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo cự đại nóng rực quang cầu. Hướng phía Diêm La Đại Ma Vương thân thể phương hướng hung hăng oanh kích tới. Oanh! Nương theo lấy thần thánh nghịch lân nóng rực quang cầu cùng Diêm La Đại Ma Vương ngưng tụ ra tới. Cự đại ma trùng kích cùng một chỗ thời điểm, thiên địa biến đổi, toàn bộ địa ngục không gian đều nhao nhao nổ tung ra. Khí thế lộ ra một phần sôi trào mãnh liệt, để cho người ta cảm thấy hoảng sợ. Dầm dầm dầm, địa ngục thế giới trực tiếp tại hai người giao phong bên trong băng liệt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.